Chương 878, đề thi nguyên do. Thánh thượng vấn đề ở đâu nếu như lão sư biết rõ, không cần giấu giếm ta. Đoan Mục Tiểu Hồng một mặt sầu khổ no y hắn đều nhanh sầu chết. Nếu như ta biết rõ, ta đã sớm nói cho ngươi. Lâm Vô Nhai lật một cái liếc mắt nói, thậm chí nếu như hắn dám đi ra kính cung, ta khẳng định phải đem hắn bắt được, nghiêm hình bức cung. Nếu không ngươi nghi ca cờ hờ đem hắn dẫn ra, ta nhất định có thể để hắn phun ra bí mật kia đến. Đoan Mục Tiểu Hồng không để ý Lâm Vô Nhai ăn nói linh tinh, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Chỉ cần là đối đại ngụy Lý Thị Hoàng Thất có nhất định hiểu người đều biết rõ, đại ngụy Lý Thị Hoàng Thất đầu thứ nhất tổ hấn, một khi trở thành thiên tử liền vĩnh viễn không được rời đi kinh cung. Đây là họa địa vi lao, cũng là đại ngụy thiên tử bi ai. Không có đại ngụy thiên tử sẽ trái với đầu này tổ hấn. Không ai nói rõ được vì cái gì, nhưng càng nhiều suy đoán có phải là vì an toàn. Một cái tất cả mọi người biết đến sự thật, tại kính cung bên trong, đại ngụy thiên tử có đại ngụy thái tổ lưu lại thông thiên kính, hắn chính là vô địch tồn tại. Đừng nói thư viện thánh nhân cấp độ này tu sĩ, liền xem như phủ du thiên địa bên ngoài không thể biết cấp quái gì, QNZ không phải là kính cung bên trong đại ngụy thiên tử đối thủ. Lưu tại kính cung bên trong liền có thể thu hoạch được tuyệt đối an toàn, tại cái này nguy hiểm thế giới, ai cũng không biết nguy hiểm lúc nào sẽ giáng lâm, xem như tôn quý thiên tử. Mất đi nhất định tự do, liền có thể cam đoan an toàn của mình, loại này nỗ lực là đáng giá. Đoan Mục Tiểu Hồng cao mày, hắn đang suy nghĩ đại ngụy thiên tử tồn tại vấn đề gì, lão sư nói cùng đại ngụy Lý Thị Hoàng Thất bí mật kia có quan hệ, nhưng đại ngụy Lý Thị Hoàng Thất vốn là rất thần bí, bí mật QNZ rất nhiều, hắn thậm chí không biết lão sư chỉ bí mật kia là cái gì bí mật. Tiểu Hồng nha, đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Vô Nhai mở miệng nhắc nhở, hắn không nói. Ta QNZ không có cách nào, huống chi ngươi ta thậm chí không biết tiểu hoàng đế là tốt hay xấu. Lâm Vô Nhai nói đến đây thanh âm trở nên có chút nặng nề. Ta cả đời chìm chìm nổi nổi, gặp qua rất nhiều người cũng đã gặp rất nhiều quái dị, nhưng nhất làm cho ta đoán không ra chính là lòng người. Giống như rất nhiều cùng hung cực các người xấu, hắn giết người thường có đạo lý của mình, hắn không cho rằng chính mình có lỗi, hắn cho rằng những người kia nên giết, hắn là đúng. Dù cho những đạo lý kia rất hoang đường, người bình thường vừa nhìn liền biết hắn là sai. Nhưng thì tính sao hắn chính là như vậy cho rằng, cũng là làm như vậy. Nhất thiện không qua lòng người, độc nhất cũng chỉ lòng người. Lão sư Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem mặt lộ buồn bã sắc Lâm Vô Nhai, không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra thật sự là già, thích lại nhảy trước kia các ngươi sư công những cái kia luận điệu cũ rích phân trần. Lâm Vô Nhai mặt lộ đùa cợt, thu liễm tâm tình. Việc này tạm thời như vậy đi, chúng ta phải chú ý chính là giáp tự ban đại khảo. Có tiểu hoàng đế ủng hộ, ba cái kia quan cao hẳn là không còn dám quấy rối, võ thí cũng liền thừa cái kia một hạng. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ do dự nói, lão sư, dạng này có thể sẽ điên mất không ít thí sinh. Lâm Vô Nhai hờ hững nói, Tiểu Hồng, ta đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn, muốn đạt được một thứ gì đó, làm sao có thể không mạo hiểm nếu là không muốn mạo hiểm có thể tùy thời rời khỏi. Tiểu Hồng, không có thời gian cho chúng ta lòng dạ đàn bà. Giới này thí sinh nhất định phải dựa theo ta ý nghĩ đến sàng chọn. Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt nghiêm túc hỏi, lão sư, những cái kia đề thi có phải hay không là ngươi bạc thệ ra nếu như nói văn thí lúc Đoan Mục Tiểu Hồng còn có thể bị hồ lộng qua, nhưng Việt Giã thi, lôi đài thi quy củ cổ quái, đều để hắn cảm thấy kinh ngạc. Việt Giã thi có thể mang tùy tùng. Lôi đài thi lúc khởi đầu có thể giết chết đối thủ thu hoạch được càng nhiều tích phân, những này nhìn thực sự không hợp lý. Vì lẽ đó hiểu lão sư Đoan Mục Tiểu Hồng minh bạch, chỉ có bạc thệ ra để mới có thể quái dị như vậy. Bởi vì bạc thệ cho tới bây giờ đều là mơ hồ phương hướng, loại này phương hướng sẽ tồn tại hoang đường khó giải không hợp logic địa phương. Hiển nhiên lão sư lợi dụng bạc thệ ra để mục lúc đem đề thi cẩn thận tỉ mỉ dập khuôn tới. Lâm Vô Nhai đập chân cười to nói, ta nói tiểu hoàng đế có thế nhìn ra, tiểu hồng ngươi khẳng định cũng có thể nhìn ra, ta là dùng bạc thệ, đồng thời còn sử dụng rất nhiều thủ pháp để che giấu, nhưng vẫn là không thể giấu giếm được hai người các ngươi. Cái kia lôi đài thi sửa chữa Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Lôi đài thi để thi vốn chính là sửa chữa về sau dáng vẻ, ta cố ý đưa ra loại thứ nhất càng không hợp lý, sau đó mới làm bộ nhượng bộ, đem nguyên là để thi lấy ra, mục đích là để bọn hắn cho là ta nhượng bộ. Dạng này có thể để cho bọn hắn không cần nhìn chằm chằm vào võ thí hạng thứ ba. Lâm Vô Nhai đắc ý nói. Đoan Mục Tiểu Hồng giờ mới hiểu được lão sư đem tất cả mọi người von nở dê và ho đi, không chỉ là hắn, liền tam tướng, thánh thượng cũng giống như thế, hắn vẫn là ngưng trọng hỏi, lão sư ngươi tại sao muốn dùng bạc thệ ra để mục? Bạc thệ ra để mục quá không hợp thói thường, quá ly kỳ, ở quá khứ giáp tự ban đại khảo bên trong, coi như lão sư ngẫu nhiên thiên mã hành không rời khỏi phổ đề, nhưng cũng sẽ không chệ hướng sàng chọn nhân tài tôn chỉ, nhưng lần này cách làm thực sự là quá vượt quá ngoài ý. Liệu của hắn? Lâm Vô Nhai không nói gì, hắn chỉ là tay run một cái, trên tay liền nhiều một chùm khô héo cây cỏ thân. Đoan Mục Tiểu Hồng liếc một chút cái kia buộc cây cỏ thân, đây là bốc cây cỏ, bạc thệ dùng khí cụ. Bốc cây cỏ sinh trưởng kỳ lạ, nó lơ lửng giữa không trung, cây cỏ đầu hướng phía dưới. Đứng ở trời mà hướng địa phương. Là bọn hắn cái này nhất hệ thôi diễn thuật pháp chủ yếu khí cụ. Mỗi một buộc bốc cây cỏ đều có 50 cái. Đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9. Lâm Vô Nhai lấy ra một cây bốc cây cỏ, mặc cho còn lại 49 cây rơi vào xe trên bảng. Về sau hắn cầm cây kia bốc cây cỏ chọn tới chọn lui, mới gật đầu nói, rất tốt, rất tốt. Đoan Mục Tiểu Hồng cảnh giới tu vi cùng lao sư kém đến quá xa, còn không cách nào học tập bạc thệ chi thuật, vì lẽ đó hắn cu nở dê xem không hiểu. Ta gọi ngươi trở về, vốn chính là nghĩ ngươi thay ta làm việc. Hiện tại bạc thệ đi ra, nói ngươi tham gia sẽ không ảnh hưởng nhân quả cải biến. Lâm Vô Nhai thu hồi bốc cây cỏ, xoa xoa mi tâm mỏi mệt no y bạc thệ nội dung đối bạc thệ người càng trọng yếu, vậy hắn liền sẽ hao tổn càng lớn. Đoan Mục Tiểu Hồng không có mở miệng, mà là kiên nhẫn nghe. Ngươi vừa rồi hỏi ta tại sao muốn dùng bạc thệ ra để mục. Lâm Vô Nhai nết miệng cười nói, đó là bởi vì lần này kiếp số một chút hy vọng sống xuất hiện trên giáp tự ban. Ta thành bắt được cái này đường sinh cơ, chỉ có thể dựa theo bạc thệ quẻ tượng đến thôi động giáp tự ban khảo thí. Sinh cơ trên giáp tự ban Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ vẻ vui mừng, khó trách vì lẽ đó ai cũng không thể hủy giáp tự ban đại khảo. Lâm Vô Nhai trên mặt ý cười thu liễm, ngươi cũng biết bạc thệ rất khó làm được chính xác xác nhận, tăng thêm giáp tự ban quá nhiều người, muốn tìm ra người kia cũng không dễ dàng lao sư. Ngươi nói là một người mà không phải một đám người. Đoan Mục Tiểu Hồng lại là khẽ giật mình đạo. Hắn lúc đầu cho rằng là này giới giáp tự ban thiên tài lớp lớp, dựa vào bọn này tương lai có thể trở thành chủ lực thiên tài mới có thể chống cự đại kiếp. Ngu xuẩn, đại kiếp vừa đến, nhiều người có làm được cái gì? Một người nếu như đủ mạnh, vậy liền là đủ. Lâm Vô Nhai khiển trách, ta phí hết tâm tư dựa theo bạc thệ quẻ tượng ra để thi thôi động lần này giáp tự ban đại khảo. Chính là vì tìm ra sợi dây kia sinh cơ. Chỉ cần khảo thí thuận lợi, vậy hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tại giáp tự ban bên trong. Hơn nữa khả năng rất lớn là này giới giáp tự ban khôi thủ. Khôi thủ có thể được đến 2 lần tài nguyên, vốn chính là vì hắn mà chuẩn bị.